Bá đạo yêu em, chương 41, góc truyện audio.com. Edit, mèo mũm mĩm, beta, anh Minh, Isabel vuốt dọc theo dây đeo trên vai. Nâng súng lên, cười với Nhất Ngạn, khẩn trương như vậy làm gì? Nếu tôi muốn giết cô ta thì vừa nãy đã ra tay rồi. Dựa vào cô, Nhất Ngạn giống như đang nghe một câu chuyện rất buồn cười. Cậu thu súng lại, hai bàn tay thon dài buông thõng ở bên người. Nhìn có vẻ vô hại, nhưng ba người đối diện lại không dám thả lỏng cảnh giác một giây nào cả. Mặc dù Isabel đang cười nhưng lại để ý nhất cử nhất động của Nhất Ngạn. Sau khi thấy cậu thật sự không có ý định ra tay thì mới lui lại mấy bước. Đi tới bên cạnh Thanh Hà, nâng cằm Thanh Hà lên, dáng dấp khá tốt, khó trách cậu trai này điên đảo thần hồn vì cô. Trên người cô ta có một loại mùi thơm kỳ quái khiến Thanh Hà vừa ngửi đã thấy choáng váng nên vội xoay đầu đi. Isabel cũng không để ý, cười khẽ nói. Hình như cô rất ghét tôi, nhưng hiện giờ cái mạng nhỏ của cô đang nằm trong tay tôi. Chẳng lẽ cô không nên nghĩ biện pháp làm tôi vui lòng sao? Cô ta đột nhiên bóp chặt cằm Thanh Hà, ánh mắt như rắn độc đang lè lưỡi cực kỳ đáng sợ. Sức lực của cô ta rất lớn khiến cằm Thanh Hà trắng bệch. Buông cô ấy ra, tôi sẽ nghe theo lời cô. Cô muốn tôi làm gì thì nói đi. Nhất Ngạn nói, Isabel buông Thanh Hà ra. Trước tiên giao vũ khí của cậu ra đây. Nhất Ngạn từ từ cúi người, đặt khẩu súng xuống đất sau đó đá qua. Isabel nhặt súng, dắt ở sau lưng, đao và dao găm cũng phải giao ra. Sợ tôi như vậy sao? Nhất Ngạn bất đắc dĩ nhún nhún vai, cúi đầu rút hai con dao ngắn đang dắt trong giày ra ném tới bên chân cô ta. Sau khi Isabel lấy hết vũ khí của Nhất Ngạn thì thái độ đối với cậu mới tốt hơn một chút. Được rồi, lên đường thôi, hai tên đàn ông tóc vàng lập tức đẩy Thanh Hà về phía trước. Nhất Ngạn vội vàng đỡ cô, không để cô ngã sấp xuống dưới đất. Lúc này hai khẩu súng của hai người kia luôn nhắm vào bọn họ. Nhất Ngạn ôm Thanh Hà đuổi kịp bước chân Isabel. Rốt cuộc là chúng ta đang đi đâu? Cô Isabel, Nhất Ngạn ôm Thanh Hà, vuốt tóc trấn an cô sau đó quay đầu thờ ơ hỏi. Nếu như là đi tìm bộ đàm thì mình cô cũng làm được. Tại sao phải mang theo hai người bọn tôi? Cô không thấy mệt sao? Cô Isabel, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút không? Cô Isabel xinh đẹp, chúng tôi đói rồi, không đi nổi nữa đâu. Cuối cùng Isabel cũng không nhịn được nữa nên dừng bước, quay đầu lạnh lùng nhìn Nhất Ngạn. Họ Bạch kia, cậu an phận một chút cho tôi. Tôi không ngại cắt lưỡi cậu đâu. Nếu không phải lão già nhà cậu tốn một số tiền lớn thuê tôi thì cậu cho rằng tôi muốn sao? Lão già, cô dọa ai đó? Ông ấy còn ước gì tôi chết ở bên ngoài thì đúng hơn. Làm gì có chuyện thuê người buộc tôi trở về. Nhất Ngạn liếc mắt, ông ta không muốn chẳng lẽ mẹ cậu cũng không muốn sao? Chắc đã lâu rồi cậu không về thăm bà ta đúng không? Isabel nói với vẻ chân thành. Bà ta đang bệnh cho nên lão già nhà cậu mới thuê tôi mang cậu trở về để trò chuyện với bà ta. Mẹ tôi bị bệnh, hiển nhiên là Nhất Ngạn không tin. Nếu như mẹ tôi bị bệnh mà lão già nhà tôi vẫn nhàn nhã đến mức thuê cô mang tôi về sao? Nếu thật thì không chờ đến hoạt động này ông ta đã túm tôi về nhà rồi. Nếu tôi đoán không sai thì ông ta cho cô lợi ích nhân tiện bảo cô mang tôi trở về. Isabel nói, được rồi, cậu thắng, mẹ cậu không có bị bệnh, nhưng quả thật bà ấy rất nhớ cậu. Lão già nhà cậu lại sĩ diện nên tất nhiên là không thể vứt mặt mũi cầu xin cậu trở về thăm bà ấy được. Cậu đã lớn rồi, cũng nên hiểu chuyện một chút. Ngoan ngoãn cùng tôi trở về đi. Dựa vào cái gì mà tôi phải nghe lời cô? Tôi còn có chuyện muốn làm. Nhất Ngạn vuốt vuốt tay. Đến giờ Isabel mới hiểu được. Tại sao Bạch Tiềm lại thuê cô với cái giá cao như vậy? Thằng nhóc này đúng thật là dầu muối đều không chịu. Lần này nếu không dùng sức mạnh thì nhất định không thể bắt Nhất Ngạn về được. Tôi cho cậu biết, tốt nhất vẫn nên thức thời một chút. Tôi chỉ là nhận tiền của người thay người làm việc. Tôi và cậu không quen biết nhau nên cậu đừng có ngông cuồng muốn chạy trốn.